không có biện pháp truyền ra ngoài. Đan thần chúa tể như phát điên, miệng gào thét một tiếng, bàn tay chợt run lên, 8 khỏa đan dược lập tức bay ra, biến thành 8 vị dũng sĩ kim giáp, gào thét đánh về phía Nhiếp Vân. Đây là lá bài tẩy sau cùng của hắn, vẩy đan thành ninh. 8 khỏa đan dược này là dược vật cấp bậc cao nhất do hắn tốn vô số tài liệu luyện chế mà thành. Nay cả đối với cường giả chúa tể cũng có trợ giúp rất lớn. Cho dù là hắn cũng không dám dùng. Bây giờ những đan dược này đều đã diễn hóa ra linh trí của mình, có sức chiến đấu cực mạnh. 8 khỏa đan dược tạo thành trận pháp, liên thủ công kích, lại phối hợp với bản thân hắn. Hắn tự tin cho dù Nhiếp Vân thực lực mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng nhất định cũng sẽ tay chân luống cuống, không lo được cho bản thân mình. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lóe lên một đạo quang mang tàn nhẫn. Cổ tay run lên, một món thần binh chúa tể xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đang định xông qua phối hợp với 8 khỏa đan dược công kích Nhiếp Vân thì thân thể trên không trung lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã rớt xuống. Không phải là hắn phi hành không vững, mà là cảnh tượng trước mắt lại lần nữa gần như hù chết hắn. Chỉ thấy 8 khỏa đan dược của hắn biến thành 8 dũng sĩ kim giáp. Còn chưa đi tới trước mặt Nhiếp Vân thì đã bị một cỗ lực lượng đặc thù chèn ép. 8 khỏa đan dược lần nữa biến thành bộ dáng đan dược. Siêu một cái đã bị đối phương nuốt vào trong bụng. Chuyện này không phải là thật. Đan thần chúa tể sắp muốn khóc. 8 khỏa đan dược này liên thủ chiến thắng một vị chúa tể, thậm chí là đánh chết cũng tuyệt đối vô cùng đơn giản. Sao còn chưa tới đến trước mặt đối phương thì đã trở về nguyên hình như vậy chứ? Càng làm cho hắn không tiếp nhận được nổi là lại bị đối phương phục dụng. Đây chính là đan dược mà ngay cả ta cũng nhìn ăn a. Phốc, thân thể đan thần chúa tể run rẩy, thoáng một cái đã phun ra máu tươi. 8 khỏa đan dược đại biểu cho toàn bộ tâm huyết của hắn. Ở trong lòng hắn, trình độ chân quý thậm chí còn vượt qua cả cổ thuyền. Thế nhưng lúc này lại bị đối phương dùng một hơi nuốt trọn. Loại đả kích này, sao hắn có thể chịu được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2453, đan thần chúa tể tan vỡ. 2. Tại sao hắn lại có thể có được thực lực như thế? Loại năng lực này quả thật không khác gì cường giả phong vương. Hai mắt đỏ hồng, dù thế nào đan thần chúa tể cũng không nghĩ ra được. Thực lực như vậy quá là nghịch thiên, tuyệt đối có thể so với cường giả phong vương. Nếu như trước đó Nhiếp Vân có loại thủ đoạn này, như vậy tuyệt đối sẽ không bị cổ thuyền đụng cho trọng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này, nơi này không phải là thế giới bình thường, chẳng lẽ đây chính là chỗ đặc thù của hỗn độn tĩnh tâm bình sao? Trong lòng kỳ quái không thôi, lúc này hắn mới phát hiện ra không gian chung quanh có chút dị thường. Trước đó bị trực tiếp bắt vào, hắn cũng không nhìn kỹ, lúc này nhìn kỹ một chút mới phát giác ra được có chỗ không đúng. Nơi này mặc dù khiến cho người ta có cảm giác cũng là cấp bậc chí tôn vực, thế nhưng lại còn kém một tia, không giống với bất kỳ đâu trong tam giới. Chẳng lẽ đây là không gian bên trong hỗn độn tĩnh tâm bình? Nhất định là vậy, hỗn độn tĩnh tâm bình là pháp bảo của hắn, không gian bên trong cũng tương đương với bị hắn hoàn toàn nắm trong tay, cho nên mới xuất hiện loại hiện tượng này. Ý thức được điểm này, lúc này đan thần chúa tể mới biết được đã có chuyện gì xảy ra, trong mắt tràn ngập hận ý. Thế nhưng hắn lại không thể làm gì khác hơn. Nếu quả thật đúng như hắn đoán vậy, ở chỗ này, vị trước mắt này chính là vương giả vô thượng, coi như thực lực của hắn có mạnh hơn gấp 10 lần thì nhất định cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiếp Vân, lần này ta thua, ngươi muốn hỏi cái gì thì nói thẳng, ta có thể đem ngươi tới hư không giới. Bất quá, ngươi phải bảo đảm không giết ta. Biết rõ tình huống lúc này, đan thần chúa tể biết rõ nếu như tiếp tục phản kháng chẳng qua cũng chỉ là giãy giụa vô vị mà thôi. Vì vậy lúc này hắn dừng lại, miệng hừ lạnh một tiếng. Bảo đảm không giết ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nhiếp Vân nuốt đan dược vào, cảm nhận thực lực lần nữa có tăng trưởng, trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo nụ cười lạnh lẽo. chuyện có thể làm thì không từ tất cả thủ đoạn, chuyện không thể làm thì lập tức buông tay, đổi thành một loại thái độ khác. Đan thần chúa tể này biến sắc mặt quả thực quá nhanh a. Chỉ có một mình ta biết chuyện hư không giới. Ngươi giết ta, tất cả tin tức sẽ biến mất. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có tư cách sao? Nếu như vậy thì ngươi có thể động thủ. Ham ắt đan thần chúa tể lóng lánh, dựa vào tin tức trên người mà mở miệng, mang theo ngữ khí uy hiếp. Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đối với lời uy hiếp của hắn, Nhiếp Vân mặc kệ, ngón tay khẽ điểm một cái, đầu ngón tay sinh ra một đoàn hỏa diễm, đỏ ngầu như máu, mang theo lực lượng không gian hủy diệt, chậm rãi biến thành một đóa hoa sen. Dường như muốn nung khô cả linh hồn của người ta vậy. Hỗn độn hồng liên. Hồng liên đã bị hắn dùng để rèn luyện thân thể. Thế nhưng ở nạp vật thế giới, hắn hoàn toàn có thể lấy ra, tiến hành công kích đối với người khác. Hỗn độn hồng liên đáng sợ thế nào hắn đã tự mình trải qua, chúa tể cũng rất khó kháng cự. Có vật này trong tay, hắn không tin đối phương có thể chịu được. Xèo xèo xèo. Hồng liên trong nháy mắt đã bao phủ lấy đan thần chúa tể, hỏa diễm nóng bỏng giống như thiêu đốt ở trên linh hồn của hắn, khiến cho toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Hỗn độn hồng liên, trong thiên địa chỉ có một đám, trong truyền thuyết đã bị A Dục Vương lấy đi, tại sao sẽ ở trong tay ngươi chứ? Đan thần chúa tể giật mình, vốn hắn là chỉ cho là hồng liên trong tay của đối phương chỉ là hàng phế phẩm, không phải thật. Thế như vừa mới dính vào trên người thì hắn lập tức biết rõ, đây chẳng những là thật, mà còn thật tới mức không thể thật hơn. Đám hồng liên này trong truyền thuyết đã bị A Dục Vương lấy được, luyện chế thành binh khí. Tại sao lại ở trong tay hắn ta chứ? Trong lòng có chút kỳ quái, thế nhưng hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sự đau đớn do hỗn độn hồng liên gây ra khiến cho hắn như đang ở tổng tầng 18 địa ngục, không ngừng lăn lộn. Thanh âm kêu thảm không dứt, tiếng gào khóc không ngừng vang lên. Ban đầu Nhiếp Vân cũng không chịu nổi lực lượng của đóa hồng liên, huống chi là hắn. A, ngươi muốn ta nói cái gì thì ta sẽ nói cái đó. Chỉ kiên trì được mấy chục hô hấp, rốt cuộc hắn đã có chút không chịu nổi. Hắn điên cuồng gào thét, sắc mặt dưới hỏa diễm thiêu đốt tựa như sắt thép bị nung nóng vậy. Muốn ngươi nói gì sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta không có định hỏi ngươi bất kỳ vấn đề gì nữa. Ngươi có thể không trả lời, lại nói. Không phải ngươi rất có cốt khí hay sao? Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Lúc này đan thần chúa tể mới nhớ tới. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, quả thực đối phương không có hỏi qua bất kỳ vấn đề gì. Đối phương muốn biết chuyện hư không giới cũng là do hắn nói. Chẳng lẽ thật sự muốn giết hắn hay sao? Không muốn tìm hư không giới. Nhiếp Vân chúa tể, bỏ qua cho ta đi a. Ngươi muốn biết cái gì thì ta tuyệt đối không biết không nói, biết gì nói nấy. Ta còn có thể làm người hầu của ngươi, ngươi cũng biết tài nghệ đan dược của ta rất cao. Ngươi muốn bảo ta luyện chế đan dược gì giúp ngươi ta cũng có thể làm, chỉ cần ngươi không giết ta. Kiên trì được mười mấy hô hấp nữa, đan thần chúa tể không chịu nổi, lần nữa điên cuồng hét lớn. Hỗn độn hồng liên là bảo vật mà ngay cả cường giả phong vương cũng mơ ước, uy lực thế nào không cần phải nói. Cho dù hắn là cường giả chúa tể thì cũng không chịu được. Để cho ngươi luyện đan, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đối với luyện đan, thủ đoạn của ta cũng không thấp hơn ngươi. Nhiếp Vân khoát tay nói. Cũng không phải là hắn không muốn tìm hư không giới, mà là hắn muốn thừa dịp bây giờ hoàn toàn đả kích lòng tin của đan thần chúa tể. Loại người như vậy không hoàn toàn nắm hắn vào trong lòng bàn tay. Như vậy cho dù hắn ta có nói ra chuyện về hư không giới thì nhất định cũng có thật có giả. Cho dù là đều là thật, chỉ cần có một chỗ không có nói rõ ràng thì chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cho nên, Nhiếp Vân mới tiếp tục xuất thủ, không chút lưu tình, khiến cho hắn ta từ trong ra ngoài, hoàn toàn tan vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 2454 Chảm thi 1. Ta van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta không dám đối phó với ngươi nữa. Thấy đối phương thở ơ, đan thần chúa tể cũng không kiên trì nổi nữa. Hắn lại lần nữa điên cuồng hét lên. hỗn độn hồng liên thiêu đốt đã khiến cho hắn không kiên trì nổi. Nếu như tiếp tục, cả người hắn cũng sẽ tan vỡ. Rất tốt, bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó. Tuy nhiên, chỉ cần có một câu ta cảm thấy không đúng, ngươi sẽ tiếp tục bị hỗn độn hồng liên thiêu đốt. Mãi cho tới lúc chết mới thôi. Thấy đối phương đã đạt đến cực hạn, thiêu đốt nữa thì nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bàn tay của Nhiếp Vân vung lên, nhiệt độ nóng bỏng của hồng liên giảm xuống, từ trên người đan thần chúa tể thoát đi. Bất quá, nó vẫn bao phủ đối phương vào bên trong, tùy thời đều có thể tiếp tục lan tràn ra. Ta tuyệt đối không biết không nói, biết gì nói nấy. Đan thần chúa tể phục một cái, đã ngã xuống dưới đất, không có vẻ phách lối lúc trước nữa. Vẻ mặt uể oải, cả người giống như chó nhà có tang. Lòng tin đã hoàn toàn mất đi. Vấn đề thứ nhất, chiếc cổ thuyền kia của ngươi tại sao lại có ý niệm cổ thi sống nhờ? Rốt cuộc ngươi là ai? Có phải đã bị cổ thi bám vào người hay không? Hai mắt của Nhiếp Vân như điện, nhìn qua đối phương rồi nói. Là nhân sĩ sinh trưởng ở hỗn độn chí tôn vực, cũng không có bị cổ thi phụ thể. Nghe thấy hai chữ cổ thi, sắc mặt đan thần chúa tể lập tức biến sắc, vội vàng giải thích. Sở dĩ trên cổ thuyền có ý niệm này là bởi vì khi luyện chế chiếc cổ thuyền này ta đã dùng một món bảo vật. Bảo vật gì? Là một khỏa linh hồn hỗn độn vương thạch. Là ta ở phát hiện ra được ở một thế giới đặc thù cách Tà Nguyệt Chí Tôn vực không xa. Đan thần chúa tể nói, thế giới đặc thù cách Tà Nguyệt Chí Tôn vực không xa lắm. Vị trí cụ thể thế nào? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Ở trên vị trí này, tinh thần của đan thần chúa tể khẽ động một cái, đem địa điểm mình biết truyền tới nhận lấy đạo ý niệm này. Nhiếp Vân nhìn một cái, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Chỗ này chính là thế giới đặc thù lần trước Kiền Huyết Hoàng đế tiến vào, không nghĩ tới vị đan thần chúa tể này cũng đã từng đi vào. Ở nơi đó ta gặp được không ít cổ thi, linh hồn bị hắc tuyến đặc thù ăn mòn, ký sinh. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ta cũng đành đạt thành hiệp nghị với nó. Ta đi tìm linh hồn cung cấp thức ăn cho đạo hắc tuyến này. Nó không có ký sinh trên người ta nữa. Song phương hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao, cho dù hắn ký sinh lên ta, chiếm đoạt xong thì cũng không thể hoàn toàn sống lại. Vẫn còn cần tiếp tục thôn phệ những sinh linh khác. Ta làm như vậy, quả nhiên đã khiến cho nó động tâm. Khi đó ta cũng thuận lợi thoát khỏi không gian kia, trở lại đan thần cốc. Sau khi trở lại, ta không dám thay đổi ước định, lập tức đem khỏa hỗn độn vương thạch kia luyện chế vào trên cổ thuyền. Chỉ cần chiến đấu cùng người ta, nhất định sẽ để cho nó mượn cơ hội ăn mòn linh hồn. Đan thần chúa tể giải thích, bảo hộ lột ra. Nghe được những chuyện này của hắn, Nhiếp Vân không khỏi lắc đầu. Làm như vậy không khác gì bảo hộ lột ra. Đạo hắc tuyến này vừa nhìn một cái đã biết không phải là thứ tốt lành gì. Giao dịch với nó, một khi để cho đối phương lớn lên, người thứ nhất bị ăn nhất định sẽ là hắn. Bất quá, nhất định đan thần chúa tể cũng biết điểm này, cho nên đặt ở trên cổ thuyền, thoạt nhìn là vì trợ giúp đối phương, thế nhưng trên thực tế lại sử dụng đại trận vây khốn nó. Nhiếp Vân chúa tể, ta có thể bảo đảm, cho dù ta sợ chết, thế nhưng lại không có bị cổ thi phụ thể. Giải thích xong, đan thần chúa tể vội nói. Làm thế nào Kiền Huyết lão tổ lại biết được chỗ đó? Chẳng lẽ là ngươi nói cho hắn? Nhiếp Vân hỏi. Kiền Huyết lão tổ cũng biết không gian đặc thù đó, hơn nữa cũng đã đi vào, lại mang ra hỗn độn tĩnh tâm bình. Kiền Huyết lão tổ là một trong những chúa tể cùng ta luyện chế cổ thuyền này. Hai người chúng ta đồng thời tiến vào chỗ đó, chỉ bất quá hắn không dám tiến vào quá sâu, mà ta vì khỏa linh hồn hỗn độn vương thạch kia cho nên mới đi quá sâu, vì vậy mới trúng chiêu. Đan thần chúa tể đem tình huống ban đầu nói ra cặn kẽ một lần, nghe xong giải thích của hắn, Nhiếp Vân đã hiểu rõ. Sau khi Kiền Huyết lão tổ tiến vào không gian đặc thù kia, phát hiện nơi này quá mức quỷ dị cho nên cũng không dám xâm nhập. Vì vậy mới không có bị hắc tuyến xâm nhập, thậm chí còn may mắn mang ra ngoài được hỗn độn tĩnh tâm bình. Kiền Huyết lão tổ bởi vì dựa vào thực lực cho nên mới có tình huống về sau. Nói như vậy, xem ra có rất nhiều chuyện cũng có thể nói xuôi được. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều dính dáng tới không gian đặc thù kia. Chỗ này ngươi có biết đã có chuyện gì xảy ra hay không? Nhiếp Vân hỏi. Ta cũng không biết. Rốt cuộc những thi thể này từ nơi nào tới ta cũng không biết. Bất quá. Nói đến đây đan thần chúa tể do dự một chút. Liếc mắt nhìn Nhiếp Vân một cái. Dường như có lời không nói ra được. Bất quá cái gì? Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Ta nghe nói dường như có liên quan tới Tu La Vương. Cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết. Đan thần chúa tể vội nói. Mắt liếc nhìn Nhiếp Vân. Thấy đối phương không có nổi giận. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên. Hắn đã biết núi dựa lớn sau lưng người trước mắt này chính là Tu La Vương. Có liên quan tới Tu La Vương. Nhiếp Vân nhíu mày. Kỳ thực trong lòng hắn cũng mơ mơ hồ hồ nghĩ tới nơi này rất có thể có liên quan tới đệ đệ. Nhưng mà hắn vẫn không thể tin được mà thôi. Sau khi nghe đối phương xác nhận, hai nắm tay không khỏi siết chặt. Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Những chuyện khác cũng không biết. Đan thần chúa tể vội nói. Được rồi, trước tiên không nói những chuyện này nữa. Ta hỏi ngươi chuyện thứ hai. Không kể chỗ này có quan hệ với đệ đệ hay không. Bây giờ hắn cũng không có cách nào đi hỏi. Vì vậy Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Nói tiếp, dường như thực lực của ngươi so với những chúa tể khác còn cao hơn một chút. Rốt cuộc là vì sao? Nhiếp Vân có căn nguyên đại đạo chân chính, có nạp vật thế giới. Nhưng hắn không tin người trước mắt này cũng có những thứ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2455, Trảm Thi 2, không có những thứ này, như vậy cũng chỉ giống như chúa tể bình thường vậy, lấy được ngụy bản nguyên đại đạo mà thôi. Vì sao người này lại có thể có thực lực cường đại hơn những chúa tể không ít cơ chứ? Nếu như không phải chính mắt thấy được, sợ rằng chi NG Nhiếp Vân cũng không thể tin được. Sợ rằng người này cũng đã TNVFG nhận được những cơ duyên khác. Thực lực của ta đúng là cao hơn một chút so với những chúa tể khác. Nhưng mà cũng cao hơn không được quá nhiều. Sở dĩ có tình huống như vậy cũng không phải là bởi vì thiên phú của ta tốt, lấy được một ít cơ duyên, có liên quan tới hư không giới. Đan thần chúa tể nói, có liên quan tới hư không giới. Cẩn thận nói một chút xem. Nhiếp Vân kỳ quái nói, thực lực của hắn cao, làm sao lại có liên quan tới hư không giới? Chẳng lẽ hắn lấy được hư không từ trong miệng để nói hay sao? Đồng thời cũng dùng thứ này, cho nên thực lực mới biến thành như thế. Đúng vậy, hư không giới là một thế giới đặc thù, hoàn toàn khác với tam đại chí tôn vực mà chúng ta quen thuộc. Sau khi ta tiến vào bên trong, dường như thời không đảo ngược, trở lại kiếp trước kiếp này. Chỉ có thành công trảm thi thì mới có thể thuận lợi rời đi. Đan thần chúa tể nói. Trảm thi. Trong đầu Nhiếp Vân tràn ngập mê hoặc. Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không biết. Chỉ có tự mình đến nơi đó mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của trảm thi. Cũng bởi vì ta thành công trảm thi cho nên thực lực mới tăng lên một ít, vượt qua những chúa tể khác. Năng lực luyện đan của ta cũng lấy được ở nơi đó.